Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1806, Kim Đan Trung Kỳ. Cát Đông Húc gật gật đầu, vung tay lên, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, ánh mắt thì lại nhìn về phía sau đó chạy đến Kim Ngũ. Trầm giọng hỏi, Kim Ngũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có phải là Kim Giao Đảo bên kia xảy ra trạng huống gì? Bẩm lão gia, là Minh Hồn Môn Huyết Vân lão tổ đột phá trở thành Kim Đan Trung Kỳ lão tổ. Hai vị hộ pháp lo lắng Minh Hồn Môn sẽ lần thứ hai quy mô lớn xâm chiếm ta Kim Giao Đảo. Đặc mệnh nhỏ đến bẩm báo lão gia. Kim Ngũ quỳ một gối xuống địa cung kính đáp lời. Thì ra là như vậy, ngươi hẳn là vừa đuổi tới chứ? Cát Đông Húc gật gật đầu, lại hỏi, bẩm lão gia, Kim Ngũ xác thực mới vừa chạy tới, ta thấy ngươi đang bế quan, vốn định mang Mặc Huyền đám người trước tiên chạy trở về. Kết quả ngươi vừa vặn phá quan ra, liền đi tới bái gặp ngươi. Hổ Dũng hỗ trợ đáp lời, ngươi không cần nóng ruột, ngươi và ta ly khai Kim Giao Đảo cũng có nửa năm. Nghĩ đến Vũ Dung vợ chồng tu vi tất nhiên lại tinh tiến không ít. Vợ chồng bọn họ lại đồng lòng, cũng nhìn được một tia bất tử bí mật, coi như Huyết Vân lão tổ đột phá trở thành Kim Đan Trung Kỳ. Nghĩ đánh bại bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ phi hắn chịu trả giá nặng nề. Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng một mặt lo lắng dáng dấp gấp gáp. Trấn An nói, thời gian nửa năm mà thôi, coi như tinh tiến cũng là có giới hạn đi. Hổ Dũng tuy rằng đối với Cát Đông Húc có lòng tin, nhưng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Thời gian nửa năm ngươi nếu có thể đột phá trở thành Yêu Đan Trung Kỳ lão tổ, tại sao Đông Vũ Dung vợ chồng tu vi liền không thể cực kỳ tinh tiến đây? Bất quá, Kim Đan Trung Kỳ lão tổ tóm lại không thể khinh thường. Cái kia Minh Hồn Môn lại xưa nay nham hiểm ác độc. Chúng ta vẫn phải là lập tức chạy về đi. Cát Đông Húc nói. Hổ Dũng nghe vậy lập tức liên tưởng tới Đông Vũ Dung vợ chồng nửa năm trước biển rộng một trận chiến. Rõ ràng Nghiêm bị thương nặng căn cơ. Chờ mình gặp được bọn họ thời gian. Bọn họ tu vi nhưng ngược lại tinh tiến rất nhiều. Thậm chí còn cái sau vượt cái trước. So với hắn đều lợi hại hơn một bậc. Chẳng lẽ trước lão gia nói không thích hợp ta dùng linh dược, dĩ nhiên là có thể so với thị huyết ma diêu tinh. Huyết không thành. Vừa nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên đem có thể so với thị huyết ma diêu tinh huyết linh dược đều ban cho Đông Vũ Dung vợ chồng, Hổ Dũng trong lòng không khỏi chấn động mạnh, càng là có một loại không nói ra được cảm động ở trong lòng lăn lộn. Muốn biết thị huyết ma diêu tinh huyết nói đến, cuối cùng là không thích hợp nhân loại tu sĩ phục dụng. Nhưng Đông Vũ Dung vợ chồng giống như Cát Đông Húc đều là nhân loại tu sĩ. Bọn họ dùng nếu là có thể so với thị huyết ma diêu tinh huyết linh dược. Cái kia phải là thất phẩm linh dược, đem thích hợp nhân loại tu sĩ dùng thất phẩm linh dược ban cho môn hạ sử dụng. Lại có mấy người có thể làm được. Mặc Huyền bốn người mặc dù không biết những nội tình này, nhưng đều sống mấy trăm năm lão yêu quái, đại thể cũng có thể đoán ra được một điểm, trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ khiếp sợ, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt trở nên càng phát phức tạp. Các ngươi cũng đều theo ta đồng thời đi vào đi, Kim Ngũ ngươi sau đó chậm rãi tới rồi, không cần sốt ruột, Cát Đông Húc tiếp theo còn nói. Là, lão gia, Mặc Huyền đám người liền vội vàng khom người lĩnh mệnh, liền, Cát Đông Húc ở Hổ Dũng đám người vây quanh, lần thứ hai xuất phát, lần này, Hổ Dũng đám người không chỉ có thương thế diệt hết, hơn nữa tu vi còn tinh tiến một ít, đặc biệt là Hổ Dũng càng là trực tiếp đột phá trở thành Yêu Đan Trung Kỳ lão tổ. Đoạn đường này lại là vội vã chạy trở về. Tốc độ tự nhiên so với lúc trước từ Loạn Ma Đại Liệt Cốc trở về Thiên Kình Thủy Phủ muốn nhanh hơn nhiều, một đường nhanh như chớp. Bất quá một ngày, mọi người liền đã tới Thiên Sơn Thủy Phủ. Vừa mới đến Thiên Sơn Thủy Phủ, Cát Đông Húc liền nhận ra được rời Thiên Sơn Thủy Phủ không xa Kim Giao Đảo trên có sự dị thường. Sóng pháp lực liền lập tức phá biển mà ra, những người còn lại cũng đều theo sát mà rời biển rộng. Rời biển rộng, mọi người liền nhìn đến Bắc Giác Phong có cầu vồng như kiếm phóng lên trời. Lại có bốn phương tám hướng linh khí tập trung mà đến, làm cho cái kia cầu vồng càng tăng lên, phảng phất muốn đem ngày đều lao ra một cái đến trong động. Kim đan trung kỳ, Mặc Huyền các bốn yêu thấy thế trong lòng giật mình, kinh hô thành tiếng, là Đông Vũ Dung, Hổ Dũng ở sau khi khiếp sợ, dưới ánh mắt ý thức địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Mắt bên trong có ngôn ngữ vô pháp biểu đạt kính nể cùng sùng bái. Một vị nguyên bản chỉ có long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, chỉ vì gặp thấy trước mắt vị này trưởng giáo lão gia, dĩ nhiên ở ngắn ngủi thời gian, không chỉ có đột phá trở thành kim đan lão tổ, bây giờ càng là một lần bước chân vào kim đan trung kỳ, trở thành Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đứng đầu nhất đại nhân vật. Này là bực nào kinh thế hãi tục cử chỉ. Cát Đông Húc nhưng không có toát ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc, chỉ là lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Đông Vũ Dung chung quy không để hắn thất vọng. Liền ở Cát Đông Húc mặt lộ vẻ mừng rỡ thời gian, lại có một đạo cầu vồng như kiếm phóng lên trời. Cái kia hai đạo cầu vồng hòa lẫn, rất nhanh lại như keo như sơn địa quấn quýt lấy nhau, có vẻ càng phát chói mắt. Lại một vị kim đan trung kỳ. Mặc Huyền chờ bốn yêu lần thứ hai kinh hô thành tiếng, quả thực không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Kim đan trung kỳ chính là cả Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng hải vực đứng đầu nhất đại nhân vật, mấy trăm năm đều hiếm thấy ra một vị, bây giờ nhưng trong thời gian ngắn ngủi ra hai vị, nếu như tính lại trên mấy ngày trước Hổ Dũng, chính là ba vị, hơn nữa ba vị này đều là cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Này làm sao không để Mặc Huyền bốn yêu chấn kinh đến một tháp hồ đồ, thậm chí đều không thể tin được chính mình tai mắt nhìn thấy. Là Hàng Tâm, Hổ Dũng trong lòng lần thứ hai chấn động, buột miệng kinh ngạc thốt lên nói, ha ha, rất tốt, rất tốt. Cát Đông Húc thấy thế rốt cục vui mừng khôn nguôi, ngẩng mặt lên trời một trận cười dài. Sau đó lăng không một bước liền đạp về Bắc Giác Phong. Trên thực tế, ở hôm nay trước, chỉ cần Đông Vũ Dung vợ chồng có một người đang uống bốn đóa kim ô huyết hoa sau có thể bước vào kim đan trung kỳ, hắn liền đủ hài lòng. Kết quả không nghĩ tới, này Đông Vũ Dung vợ chồng cũng thật là cùng chung hoạn nạn, phú quý cùng hưởng phu thê, lúc trước ở thương mạc một trước một sau kết thành kim đan, bây giờ lại là một trước một sau bước vào kim đan trung kỳ, kề vai sát cánh. Đã như thế, Cát Đông Húc liền có bốn vị tương đương với kim đan trung kỳ lão tổ cùng ba vị yêu đan sơ kỳ lão tổ thủ hạ, ở cao thủ hàng đầu trên, coi như hắn không xuất mã, cũng đầy đủ có cùng hai đại tông cùng Cửu Long Điện chống đỡ được tư cách. Như tính lại trên trình hắn cùng cái kia hai đầu kim giáp cương, e sợ đều có tư cách trấn áp bất kỳ bên nào thế lực lớn. Hổ Dũng đám người gặp Cát Đông Húc lăng không đạp về Bắc Giác Phong, vội vàng đi theo. Mọi người rơi vào Bắc Giác Phong đỉnh, liền yên tĩnh nhìn phóng lên trời cầu vồng. Cái kia hòa lẫn cầu vồng sau một chốc phương mới dần dần thu về động phủ, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Tiếp theo, Đông Vũ Dung vợ chồng song song từ bế quan động phủ bên trong đi ra. Bọn họ vừa ra tới, liền thấy được Cát Đông Húc mỉm cười mà đứng, viền mắt không khỏi một đỏ, lập tức lên trước, quỳ đất bái kiến nói, đệ tử bái kiến lão gia. Mặc Huyền đám người gặp Đông Vũ Dung vợ chồng bây giờ là cao quý kim đan trung kỳ lão tổ, gặp được Cát Đông Húc nhưng là tự xưng đệ tử, hành quỳ lại đại lễ. Hơn nữa mơ hồ bên trong còn có giọt nước mắt ở trong hốc mắt lăn. Không khỏi rất là chấn động, trong lòng còn sống một ít không cam lòng cũng triệt để bay đến lên 9 tầng mây. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm kính nể cùng chờ mong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.